Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, trên đường đi gặp vơ vét tài sản. Nhìn Mạc Hà cũng không quay đầu lại rời đi, viên đạo trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Mạc Hà. Người có một loại tương đối kỳ quái tâm trạng, đó chính là đối với mình trợ giúp qua người, thường thường đều sẽ có một phần theo bản năng hảo cảm. Ban đầu viên đạo trưởng đem Mạc Hà mang về, cũng coi là cứu Mạc Hà một mạng. Mạc Hà sau đó đi Ngọc Hà phủ thời điểm, còn đặc biệt tới cửa cảm tạ qua, cộng thêm người trẻ tuổi này bối cảnh thanh thanh trắng trắng. Tư chất và tu vi cũng không tệ, viên đạo trưởng thật đối với Mạc Hà giác quan rất tốt. Nếu như mình thật là đi ra du lịch, thấy như vậy hậu bối, mình cũng có thể thật tốt dìu dắt một chút, nhưng nghĩ tới mình chuyến này tới mục đích, viên đạo trưởng liền trầm mặc, đưa tay sờ một cái bên người không sầu đầu. Viên đạo trưởng biểu tình trên mặt lần nữa ảm đạm xuống, hướng về phía không lo nói: đi thôi, sư phụ mang ngươi đi ăn ăn ngon. Bên cạnh không lo vẫn nhìn Mạc Hà rời đi hình bóng. Nghe được viên đạo trưởng nói, lúc này mới xoay đầu lại. Viên đạo trưởng nhìn không lo, lại nhìn xem Mạc Hà rời đi phương hướng, có chút bất ngờ nói: ngươi thật giống như đối với Mạc đạo trưởng tương đối nóng tình. Không lo gật đầu ừ một tiếng. Mặc dù chỉ gặp qua Mạc Hà mấy lần, nhưng đối với Mạc Hà, không lo lại có một loại không giải thích được cảm giác quen thuộc. Ai, đi thôi, viên đạo trưởng vậy không có để ý, chỉ là xoay người, kéo không lo hướng một nhà hàng đi tới. Mạc Hà lần nữa đi ra liền bình xuyên phủ thành. Lần này không có lại tiếp tục, trực tiếp sải bước sau rơi hướng Kính Châu đi về phía. Dựa theo hắn tốc độ, phỏng đoán ước chừng cần thời gian 2 ngày, liền có thể đi vào Kính Châu. Nguyên bản kế hoạch là từ từ đi, dọc đường gặp phải cảm thấy hứng thú địa phương, cũng có thể hơi dừng lại. Nhưng Mạc Hà bây giờ chỉ muốn mau sớm cách xa Bình Xuyên phủ thành. Ít nhất đi ra một khoảng cách sau đó, mình mới có thể ung dung từ từ đi. Đã biết viên đạo trưởng tuyệt đối là có chuyện tới đây, Mạc Hà một chút cũng không muốn xen vào đi vào. Lấy mình thần hồn hậu kỳ tu vi, rất nhiều chuyện mình vậy xen vào không dậy nổi. Một đường rời đi Bình Xuyên phủ thành 10 mấy dặm, Mạc Hà bước chân lúc này mới chậm lại, lần nữa khôi phục mình du lịch tâm tình, đem tốc độ thả chậm, sự chú ý bắt đầu bỏ vào phong cảnh dọc đường lên. Bình Xuyên phủ địa hình cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng, trừ cái này ra những thứ khác địa hình đặc biệt thiếu. Mạc Hà một đường đi về phía trước, tầm mắt có thể nói là đặc biệt rộng rãi. Ở hai bên đường, có từng cục bị san bằng đúng được đặc biệt chỉnh tề ruộng tốt. Bình Xuyên phủ người dân chủ yếu trồng trọt là gạo thơm. Hôm nay mùa đã thu hoạch qua, hiện ở trong ruộng đều là cây giống, trồng trọt được vô cùng ngay ngắn. Liếc nhìn lại, mỗi cây giống giữa kẻ hở tựa hồ cũng đại khái giống nhau, để cho người nhìn như vô cùng thoải mái. Mạc Hà phỏng đoán, có thể trồng được như thế ngay ngắn, rất có thể là nông gia đệ tử bút tích, nếu không không thể nào một đường đi qua. Mỗi một khối trong ruộng cũng là cảnh tượng như vậy. Mạc Hà nửa đường cũng trải qua mấy cái thôn trang, từ mấy cái này thôn trang đi ngang qua thời điểm, Mạc Hà thấy được một ít ở cửa phơi nắng cụ già, còn có ở thôn bên trong nô đùa giỡn đứa nhỏ. Mọi người trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên bọn họ sinh hoạt qua được không tệ. Theo trong đó một ít cụ già giao nói một chút, Mạc Hà xác định mình trước khi suy đoán. Dọc đường đi tới thấy những ruộng đất kia, sở dĩ trồng trọt như vậy ngay ngắn, thật vẫn là may mà nhà nông đệ tử nhờ vào Bình Xuyên phủ được trời ưu đãi địa lý ưu thế. Bản xứ Bách Gia học đường bên trong, nhà nông đệ tử số người so những địa phương khác muốn hơn không thiếu. Một ít đã học có chút thành, nhưng còn chưa từ bách ra học đường tốt nghiệp học sinh. Thường xuyên sẽ đến bờ ruộng bây giờ, trợ giúp chung quanh nông dân sửa sang lại ruộng đất. Cái này giống vậy đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tu hành. Đi lại một ngày, đến sắp đến gần buổi chiều lúc, Mạc Hà mới ở tầm mắt bên trong thấy được một ngọn núi. Huyền Thủy Tông, nhìn trong tầm mắt xuất hiện ngọn núi kia. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ tới một cái tên. Bình Xuyên phủ biên giới tổng cộng có 2 cái tông môn. Trong đó Huyền Thủy Tông tông môn chỗ ở chính là Mạc Hà trong tầm mắt ngọn núi này. Theo lời đồn, Huyền Thủy Tông chỗ tòa này tông môn chỗ ở đỉnh núi. Hoàn toàn là Huyền Thủy Tông ở đất bằng phẳng bên trong rút lên. Cho nên chung quanh một phiến đất bằng phẳng, nơi này mới sẽ đột ngột chỉ có một ngọn núi. Trước Mạc Hà ở Bình Xuyên phủ thành thời điểm, liền gặp qua Huyền Thủy Tông và một cái khác tông môn đệ tử. Đối với cái này 2 cái tông môn đệ tử, ấn tượng cũng không tốt lắm. Bây giờ đến Huyền Thủy Tông chung quanh, Mạc Hà hơi suy nghĩ một chút, quyết định mình tăng nhanh nhịp bước, thừa dịp trời chưa tối. Trước từ Huyền Thủy Tông đã qua nói sau, Mạc Hà tăng nhanh tốc độ, rất nhanh thì đến Huyền Thủy Núi bên cạnh. Chỗ tòa này Huyền Thủy Núi ngay tại về phía trước đạo bên đường. Mạc Hà đi tới nơi này, chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút, bởi vì ở trên con đường phía trước lại đang có mấy cái Huyền Thủy Tông đệ tử đối diện đi tới. Tựa hồ là mới vừa từ trên núi xuống, cái này mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử thấy đâm đầu đi tới Mạc Hà, lẫn nhau nhìn nhau một mắt, sau đó ở hai bên đến gần chưa đủ 5 mét chỗ lúc. Mấy cái Huyền Thủy Tông đệ tử đột nhiên dừng bước, một người trong đó đột nhiên mở miệng nói: "Phương nào đạo hữu, tới ta Huyền Thủy Tông làm chi?" Thấy đối phương đột nhiên dừng lại mở miệng, Mạc Hà không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Trước ở Bình Xuyên phủ thành bên trong thì gặp phải Huyền Thủy Tông và một cái khác tông môn đệ tử xem hắn là một khuôn mặt mới. Hướng về phía Mạc Hà vặn hỏi mấy câu, thần thái bên trong cái loại đó cao ngạo, để cho Mạc Hà lúc ấy thì có chút không thích. Chỉ là chút chuyện nhỏ, nhịn một chút vậy liền đi qua. Bây giờ không nghĩ tới từ Huyền Thủy Núi đi qua, rốt cuộc lại gặp Huyền Thủy Tông đệ tử. Nhìn mấy người dáng vẻ, tựa hồ lại phải đối với mình tiến hành kiểm tra. Gặp qua mấy vị Huyền Thủy Tông đạo hữu, ta chỉ là muốn đi Kính Châu. Đường đi của nơi đây cũng không phải là phải đi Quý Tông viếng thăm. Mạc Hà thái độ tương đối khách khí. Nơi này dẫu sao là địa bàn người ta, ngay tại người ta tông môn dưới chân núi, vẫn là khách khí một chút tốt. Nghe được Mạc Hà mà nói, mấy cái này Huyền Thủy Tông đệ tử lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức liền có một người đệ tử khác lớn tiếng mở miệng nói: "Ta xem ngươi không phải từ nơi này đi ngang qua, mà là đặc biệt hướng về phía chúng ta Huyền Thủy Tông tới đi. Nói mau, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì? Mấy vị đạo hữu đây là ý gì?" Mạc Hà sắc mặt cũng thay đổi được lạnh xuống, đồng thời trong lòng thầm kêu xui xẻo. Mạc Hà đến nay vậy gặp qua hết mấy tông môn đệ tử, giống vậy đều là tông môn nhỏ đệ tử, bất kể là ngũ hành quan đệ tử, vẫn là Mạc Hà đã gặp Mi Sơn Tông, Thái Bạch Tông đệ tử, tu vi và hàm dưỡng cũng rất tốt. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Huyền Thủy Tông đệ tử như vậy. Nguyên vốn cho là ở Bình Xuyên phủ thành bên trong nhìn thấy vậy mấy cái chỉ là một ca. Dẫu sao như nhau nước nuôi trăm dạng người, dù là ở cùng một tông môn bên trong, cũng khó tránh khỏi có lương tú không đủ hạng người. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Huyền Thủy Tông đệ tử, tâm tính thật vẫn là chưa ra hình dáng gì. Ý gì? Vậy sẽ phải xem đạo hữu ý. Thấy Mạc Hà sắc mặt lạnh xuống, đối diện một người nhưng là cười ha hả nói: "Đây là gặp phải cản đường đánh cướp, Mạc Hà trong lòng bây giờ tự nhiên là vô cùng cách ứng. Nếu như đổi lại là những địa phương khác, liền trước mắt cái này mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử tu vi, Mạc Hà nhất định sẽ cho bọn họ chút lợi hại nhìn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ hắn ở địa phương đó. Ngay tại người ta tông môn dưới núi, trước mắt cái này mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử, trong đó cũng chỉ hai cái thần hồn cảnh giới sơ kỳ. Còn lại mấy cái đều là nhập đạo cảnh giới. Bọn họ cũng chính là dựa vào ở nhà mình tông môn dưới chân núi. Cho nên mới dám cản đường lường gạt vơ vét tài sản. Cứ việc trong lòng cảm giác xem ăn con ruồi như nhau chán ghét. Nhưng Mạc Hà lại biết, mình không thể nào ở chỗ này động thủ. Hơn nữa bây giờ dù là lui về, cái này mấy người vậy sẽ không bỏ qua mình. Ta chuyến này đi Kính Châu, là vì đi tìm ta một vị sư thúc. Đi ra ngoài vội vàng, dọc theo đường đi tiêu xài cũng không nhỏ. Trên người bây giờ cũng không có cái gì đồ nhìn được. Liền cái này hai kiện pháp khí, mấy vị đạo hữu xem có thể hay không làm cái mua đường tài. Tránh ra một cái đường đi. Mạc Hà mặt không cảm giác vừa nói, người ở dưới chân núi, không cúi đầu không được. Huyền Thủy Tông cho dù là tàng ô nạp cấu, vậy dẫu sao cũng là một cái tông môn, muốn trở lui toàn thân, vậy sẽ phải thu ở mình nóng này. Cứ việc du lịch bên trong đụng phải như vậy sự việc, đích xác là một kiện làm người ta tức giận, hơn nữa có chút bực bội chuyện. Nhưng là đổi một ý niệm suy nghĩ một chút, cái này thật ra thì cũng là một lần trải qua, là mình lần này du lịch thu hoạch một số. Thấy Mạc Hà dùng linh lực đưa tới bên người hai kiện pháp khí, vậy mấy tên Huyền Thủy Tông đệ tử nhận lấy nhìn xem, phát hiện đây là một kiện hạ phẩm pháp khí và một kiện trung phẩm pháp khí. Mặc dù giá trị không lớn, nhưng Mạc Hà thái độ lại để cho bọn họ cảm thấy hài lòng. Sư huynh, thằng nhóc này cầm ra như thế ít đồ, vừa muốn đem chúng ta đuổi, không khỏi quá xem thường chúng ta đi. Hắn một thân một mình, bây giờ trời đã tối rồi. Không bằng, mới vừa mở miệng đối với Mạc Hà nói chuyện tên kia Huyền Thủy Tông đệ tử, đang muốn mở miệng để cho Mạc Hà đã qua, nhưng là sau lưng một người Huyền Thủy Tông đệ tử đây là nhưng lặng lẽ tiến tới bên tai hắn, hướng về phía hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nghe phía sau đồng môn sư đệ nói. Tên này Huyền Thủy Tông đệ tử nhìn Mạc Hà một mắt. Đối với mới vừa rồi tên này Huyền Thủy Tông đệ tử có chút động tâm. Bây giờ trời đã tối rồi. Đối diện thằng nhóc này mặc dù là thần hồn hậu kỳ, nhưng là chúng ta bên này người tương đối hơi hơn. Xem tiểu tử này khí chất lối ăn mặc, hẳn không phải là cái nghèo kiết tán tu. Trên mình chắc hẳn có chút thứ tốt. Đợi một chút. Không phải là một nghèo kiết tán tu. Tên này Huyền Thủy Tông đệ tử mới vừa có chút động tâm. Nhìn Mạc Hà ánh mắt cũng xảy ra một ít biến hóa. Nhưng làm hắn trong lòng nghĩ tới đây, lại đột nhiên bây giờ kịp phản ứng. Bọn họ Huyền Thủy Tông sơn môn ngay tại ven đường. Trong ngày thường xem loại chuyện này cũng không có bớt làm. Nhưng là sư môn trưởng bối đã sớm đã thông báo. Gặp phải những cái kia nhìn như có bối cảnh, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Cũng đang bởi vì này, Huyền Thủy Tông mặc dù thường xuyên vơ vét tài sản qua đường tán tu, nhưng lại vậy vẫn không có người tìm phiền toái. Mạc Hà lúc này đã chú ý, đối diện mấy người xem mình ánh mắt càng ngày càng không đúng. Trong lòng đã có một ít dự cảm xấu. Vì vậy Mạc Hà lập tức từ mình túi đựng đồ bên trong, đem đạo của mình quan ấn lấy ra, hướng về phía đối diện mấy người nghiêm nghị nói, mấy vị xin không nên quá đáng, mặt mũi vật này, người khác cho ngươi, ngươi hãy thu, không muốn bởi vì lòng tham quấy phá, cuối cùng nhưng nháo được có chút khó coi, nói không chừng liền mạng nhỏ cũng thất lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https